Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Thẩm Nghiên che lại sưng đỏ thủ đoạn liên tục lùi lại vài bước mới đứng vững. Vừa kinh vừa giận nhìn Đại Huy, ngươi cũng dám đối ta động thủ. Thẩm tiểu thư chạy đến Phi Tấn Võng tổng bộ đại xảo đại nháo còn muốn đánh người. Ta không báo nguy đem ngươi đuổi ra ngoài đã là xem ở hai vị thẩm tiên sinh mặt mũi thượng đào mộ. Lạnh lùng mở miệng, còn có, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Thẩm tiểu thư vẫn là không cần không khẩu bạch nha bôi nhọ người. Rõ ràng là ngươi muốn động thủ. Ta người chẳng qua là ngăn cản thẩm tiểu thư tùy tiện đánh người mà thôi, đào mộ lời còn chưa dứt. Phi Tấn giải trí phóng viên lập tức nói tiếp, không tồi. Chúng ta chính là có video giám sát cùng camera. Thẩm tiểu thư nếu là khăng khăng nói dối, chúng ta cần phải đem video thả ra đi, bọn họ còn nhớ kỹ lúc trước thẩm gia mẹ con mang theo thẩm Dục Diêu Văn Tiêu tới Phi Tấn Võng tổng bộ nháo sự. Cuối cùng lại cắn ngược lại một cái bôi nhọ Phi Tấn Võng lấy thế áp người chuyện xưa. Thẩm Nghiên nghe vậy giận dữ, đang muốn mở miệng, bị thẩm thân ngăn cản. Lưu ý đến nhà mình đại ca cùng vụn băng giống nhau lạnh nhạt ánh mắt. Thẩm Nghiên trong lòng một đột, rốt cuộc không náo loạn, thẩm thân sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, hướng về phía đào mộ gật gật đầu, nhận lỗi, phi thường xin lỗi, chúng ta thẩm gia gia giáo không nghiêm, còn đào tổng chê cười, gia giáo không nghiêm liên quan về nhà hảo hảo quản giáo. Thứ ta nói thẳng, này đã là lệnh muội lần thứ hai chạy đến địa bàn của ta thượng đại xảo đại nháo. Mọi việc lại lần nữa nhị không thể luôn mãi lại bốn. Nếu loại chuyện này lại phát sinh một lần, cũng đừng trách ta lễ nghĩa không chu toàn, đào mộ lạnh lùng nói. Thẩm gia phụ tử sắc mặt trầm xuống, nhưng mà chuyện này rốt cuộc là bọn họ đối lý, tổng không hảo nói cái gì nữa. Thẩm chủ tịch nhưng thật ra vẻ mặt từ phụ tình cảm. Còn có Nhàn Tâm cùng Thẩm Nghiên kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi không cần hiểu lầm đào tổng. Lần này chúng ta thỉnh đào tổng đảm nhiệm lạc đường hài đồng gen kho mở rộng đại sứ. Đào tổng cho rằng chính mình tình huống không quá phù hợp lúc sau. Liền cự tuyệt, hơn nữa còn đề cử tiểu dục tới đảm nhiệm cái này mở rộng đại sứ. Hắn cho rằng tiểu dục thiện lương bác ái. Đáng quý, có thể thấy được đào tổng đối tiểu dục ấn tượng vẫn là thực không tồi. Phía trước chẳng qua là một ít hiểu lầm mà thôi. Nói khai liền hảo, Thẩm Nghiên nghe vậy, lại kinh lại nghi nhìn đào mộ. Hắn có lòng tốt như vậy. Đào mộ lười đến phản ứng tự quyết định người nhà họ thẩm. Làm cho truyền thông phóng viên mặt nhi, nhưng thật ra giải thích chính mình vì cái gì không muốn đảm nhiệm mở rộng đại sứ nguyên do. Hắn là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ cô nhi, hiện giờ còn có thập phần hòa thuận yêu hắn dưỡng phụ cùng người nhà. Cho nên không hy vọng tìm được thân sinh cha mẹ, cũng không hy vọng thân sinh cha mẹ thấy hắn phát đạt liền thiển mặt tìm tới tới. Đại gia tốt nhất tử sinh không thấy từng người vui mừng. Bằng không hắn thật sự muốn truy cứu đối phương vứt bỏ tội cùng cố ý giết người tội. Cho nên hắn trạng huống cùng lạc đường hài đồng gen kho thành lập ước nguyện ban đầu hoàn toàn. Tương phản, đến nỗi vì cái gì sẽ đề cử thẩm dục đương cái này mở rộng đại sứ. Đó là bởi vì thẩm tiểu công tử ở giới giải trí nội hình tượng luôn luôn đều là thiện lương hồn. Nhiên tiểu vương tử, ta cảm thấy hắn hình tượng còn có gặp gỡ cùng lạc đường hài đồng gen kho thành lập ước nguyện ban. Đầu phi thường nhất trí. Làm thẩm gia tiểu công tử đảm nhiệm mở rộng đại sứ tuyệt đối là đúng mức. Nếu có thể bởi vậy tìm được thẩm gia thân sinh nhi tử. Tin tưởng cũng sẽ là một cái câu chuyện mọi người ca tụng Phi Tấn Võng sẽ đem hết toàn lực duy. Chỉ gen kho ở cả nước trong phạm vi mở rộng hoạt động. Trừ lần đó ra, đào mộ nói tới đây. Hơi hơi một đốn, chợt hướng sở hữu truyền thông công bố nói. Phi Tấn Võng quyết định. Đem cùng Khiếu Hằng tư bản, Thiên Võng khoa kỹ, còn có Yến Kinh cảnh sát liên thủ hợp tác, ở cả nước trong phạm vi thi hành Thiên Võng hệ thống. Cũng chính là đầu đường camera theo dõi cùng cả nước máy tính network. đồng thời có thể tiến hành tự động người mặt phân biệt một hệ thống. Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chúng ta hy vọng ở lưới trời bao trùm hạ, sở hữu phạm tội hoạt động đều đem không chỗ nào che giấu, đào mộ này phiên lời nói vừa nói xuất. Khẩu, tức khắc ở toàn bộ ký hợp đồng nghi thức thượng khiến cho sóng to gió lớn. Liên hợp cảnh sát ở cả nước trong phạm vi mở rộng đầu đường camera. Thậm chí còn muốn cùng cả nước máy tính network tiến hành người mặt phân biệt. Loại này vừa nghe lên liền rất cao lớn thượng rất có tính kỹ thuật hạng mục. Cùng thẩm thị tập đoàn muốn thành lập lạc đường hài đồng gen kho so sánh với. Kia tuyệt đối không phải một cái cấp bậc, người trước đả kích chính là cả nước trong phạm vi sở hữu phạm tội hoạt động. Hơn nữa hạng mục đẩy ra sau tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là dựng sao thấy bóng. Người sau đả kích chỉ là đánh quải hoạt động, hơn nữa gen kho số liệu thành lập cùng mở rộng cũng sẽ là một cái dài dòng quá trình. Nói câu hiện thực một chút nói, ở cả nước mỗi năm đều có gần 20 vạn cái hài đồng lạc đường đại số đếm hạ. Chân chính có thể làm cha mẹ thông qua gen kho tìm được hài tử xác suất là hữu hạn. Có thể nói hy vọng cực kỳ xa vời. Quan trọng nhất chính là, muốn hiệp trợ cảnh sát làm thiên võng hệ thống, gần là ở cả nước trong phạm vi đại lượng trang bị camera này một cái bước đi. Liền yêu cầu hao phí vô số tài chính, liền tính đại bộ phận tiền đều sẽ từ quốc gia chi ngân sách. Phi tấn võng muốn ra cũng là một bút đại sổ mục. Này thật đúng là hạ vốn gốc. Còn có đào mộ trong miệng cái kia thiên võng khoa kỹ lại là cái gì? Bọn họ như thế nào một chút cũng chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời hiện trường ồ lên, sở hữu phóng viên tất cả đều kích động đứng lên, giơ lên tay muốn hướng đào mộ vấn đề. Nguyên bản là hợp tác đồng bọn thẩm ra mọi người ngược lại bị chịu lãnh đãi không người hỏi. Tamani thậm chí ngay cả phía trước tưởng cùng thẩm nghiên vấn đề một chút nàng đối chính mình. Đổi đi thân sinh đệ đệ chuyện này cái nhìn bát quái phóng viên đều lười đến hỏi lại. Nếu không phải phi tấn võng công nhân vẫn luôn ở chủ trì trật tự. Sở hữu phóng viên hận không thể đem đào mộ bao quanh vây lên. Thật sự là đào mộ đột nhiên tin nóng hợp tác hạng mục quá gọi người ngoài ý muốn. Phía trước một chút tiếng gió đều không có. Nghĩ đến là thẩm nghiên nháo chẳng đem đào mộ khí tới rồi. Thế cho nên từ trước đến nay không chịu có hại bị khinh bỉ đào tổng mới có thể ở dưới sự tức giận. Làm ra như vậy một cái hạng mục cung thẩm thì tập đoàn đánh đối đài. Có loại suy nghĩ này không riêng gì một ít truyền thông phóng viên. Thậm chí ngay cả thẩm gia phụ tử cũng loáng thoáng có đồng dạng ý tưởng. Hai người bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều thẩm nghiên. Nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này cùng phi tấn võng cùng khiếu hằng tư bản kết giao một phen. Lại không nghĩ rằng đào mộ chính mình đều thỏa hiệp, ngược lại là bọn họ người nhà họ thẩm tự nhiên đâm ngang. Lưu ý đến phụ huynh bất mãn, thẩm nghiên sắc mặt hơi đổi, nhưng mà nàng lại không chút nào hối hận, nàng chính là chán ghét đào mộ, tuyệt đối không thể làm đào mộ có bất luận cái gì cơ hội cùng thẩm gia hợp tác. Thậm chí bởi vậy nịnh bợ thượng thẩm gia, nàng tuyệt đối không cho phép cái này họ đào cùng thẩm gia quan hệ có một chút ít hòa hoãn. Liền tính đào mộ hao tổn tâm cơ muốn lấy lòng tiểu dục cũng vô dụng. Một cái từ nhỏ liền không cha không mẹ ở trong cô nhi viện lớn lên dã hài tử thôi. Dựa vào cái gì tưởng tiếp cận thẩm gia, thậm chí được đến ba ba cùng ca ca hào ca mani nàng tuyệt đối không cho phép. Chương 129 bởi vì thẩm nghiên làm dối. Cùng với đào mộ thình lình xảy ra tin nóng, phi tấn võng cùng thẩm thị tập đoàn liền lạc đường nhi đồng quỹ kho hợp tác mở rộng ký hợp đồng. Nghi thức, ở một mảnh cãi cọ ồn ào hỗn loạn trạng thái hạ kết thúc. Nhưng mà tạo thành ảnh hưởng lại là sâu xa hơn nữa kéo dài. Đầu tiên là đào mộ ở ký hợp đồng nghi thức thượng tin nóng phi tấn võng đem cùng khiếu hằng tư bản. Thiên võng khoa kỹ, còn có yến kinh cảnh sát liên thủ hợp tác, ở cả nước trong phạm vi thi hành thiên võng hệ thống tin tức này. Ở tin tức cho hấp thụ ánh sáng trước tiên, liền có yến kinh cảnh sát đứng ra đáp lại, kỳ thật đang xem đến Thẩm Thị tập đoàn cùng Hỗ Thành cảnh sát liên thủ Chu Hoài Kiến lập Lạc Đường. Nhi đồng Gen Kho, cũng thành lập đánh quải quỹ tin tức sau. Đào Mộ liền nghĩ tới đời trước, đồng dạng cũng là vì ngăn chặn lừa bán hành vi phạm tội mới bị khai phá ra tới Thiên Võng hệ thống. Đó là tương lai nhà giàu số một đại lão tự mình khai phá một khoản bao trùm cả nước theo dõi thiết. Bị tự động network thêm người mặt phân biệt trí năng hệ thống. Bất luận là từ tính kỹ thuật vẫn là từ thực dụng tính tới suy xét. Hiển nhiên người trước muốn so Thẩm Thị tập đoàn Chu Hoài Kiến lập Lạc Đường hài đồng Gen Kho. Càng có giá trị, đương nhiên hạng mục một khi thành lập sau. Giai đoạn trước yêu cầu đầu nhập tài chính cũng là một bút người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cự khoản, bất quá rõ ràng chính là, một khi cái này hạng mục thực thi sau, có thể phát huy tác dụng tuyệt đối là thật lớn, ít nhất có thể bảo đảm ở theo dõi trong phạm vi. Hết thảy phạm tội ác thủ đô lâm thời đem không chỗ nào che giấu. Có thể làm cảnh sát ở phá án kiện khi, bắt được trực tiếp hiện trường tư liệu. Sau đó máy móc dập khuôn truy tung ngại phạm manh mối. Chỉ này một cái, ít nhất có thể kinh sợ trụ một bộ phận lá gan nhỏ lại hung đồ. Sau này không dám ở theo dõi trong phạm vi thực thi bạo hành. Ở một bộ phận là quan truyền thông, cùng với phi tấn giải trí chuyên đề phóng viên dưới ngòi bút. Còn chưa bắt đầu thi hành Thiên Võng hệ thống cũng đã bị bọn họ khen ba hoa trích chòe. Bất quá này đó cũng đều không phải là một mặt thổi phồng. Ít nhất ở Đào Mộ trong trí nhớ, đời trước Thiên Võng hệ thống ở cả nước trong phạm vi thi hành về sau. Quốc nội phạm tội xuất sắc thật muốn so dĩ vãng đại đại rơi chậm lại. Phá án kiện xác suất thành công cũng đại biên độ bay lên. Bất quá thúc đẩy Đào Mộ liên hợp nhiều mặt minh hữu cùng cảnh sát kiên trì thi hành Thiên Võng hệ thống quan trọng nguyên nhân. Vẫn là bởi vì ở toàn bộ hạng mục thực thi trong quá trình, có khả năng được đến hiện thực ích lợi phi thường nở nang. Khác tạm thời không nói, chỉ nói cả nước trong phạm vi yêu cầu trang bị theo dõi thiết bị này hạng nhất. Nếu bọn họ có thể ký xuống cái này đơn tử, cho dù là lấy phí tổn giới thiêm đơn, thu hoạch đến lợi nhuận đều là khó có thể tưởng tượng. Càng đừng nói thúc đẩy cái này hạng mục bản thân. Có thể cho xí nghiệp mang đến thật lớn danh khí. Đời trước thi hành Thiên Võng hệ thống chủ yếu là Hoa Hạ cảnh sát. Khiếu Hằng tư bản cùng Thiên Võng khoa kỹ này tam phương diện. Hiện giờ Đào Mộ vừa lúc nhận thức tam phương diện người. Tuy rằng tại đây đời hiệu ứng bươm bướm hạ, Vân Giật đại lão ngay từ đầu đối IT ngành sản xuất cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là ở Đào Mộ kiên trì bền bỉ hun đúc cùng dụ hoặc hạ. Vị này đời trước nhà giàu số một đại lão cuối cùng vẫn là đi tới vận mệnh an bài trên đường. Đáng giá nhắc tới chính là, đại lão không hổ là đại lão. Chẳng sợ Vân Giật đời này cũng là thay đổi giữa chương trình tự viên. Ở Đào Mộ có tâm đề điểm hạ, đại lão vẫn là bằng mau tốc độ hấp thu IT biên trình cơ sở tri thức. Hơn nữa gần tiêu phí không đến nửa năm thời gian, liền đem Thiên Võng hệ thống hình thức ban đầu mã ra tới. Cũng chính là theo dõi thiết bị cùng cả nước network này một khối. Đương nhiên này cũng muốn quy công với Đào Mộ vị này sản phẩm giám đốc cấp ra sản phẩm kế hoạch. Phương án hảo đến nỗi người mặt phân biệt cái này càng cao cấp kỹ thuật. Vân Giật đại lão còn ở nghiên cứu trong quá trình. Phía trước nghe Đào Mộ tham thảo phương diện này tin tức Lệ Khiếu Hằng cũng đã ở thung lũng Silicon. Cùng toàn thế giới mặt khác công nghệ cao sản nghiệp bên trong vườn tìm kiếm cùng loại kỹ thuật. Cuối cùng Lệ Khiếu Hằng bắt được tay đều không phải là Đào Mộ trong ấn tượng động thái nhân vật. Phân biệt công năng, mà là cùng loại với hình ảnh ở cơ sở dữ liệu nội sàng chọn so đối. Nói đơn giản điểm, chính là giả định án kiện phát sinh sau. Cảnh sát có thể căn cứ phạm tội hiện trường video giám sát, đem người bị tình nghi chụp hình, sau đó đem hình ảnh để vào cả nước network hồ sơ kho chung tiến hành so đối. Do đó ở nhanh nhất thời gian nội sàng chọn ra tội phạm thân phận bối cảnh. Đương nhiên cái này công năng khuyết điểm liền ở chỗ cần thiết chụp hình đến kẻ phạm tội chính mặt, hoặc là sườn mặt mới được. cùng đời sau Đào Mộ trong ấn tượng có thể nói khoa học viễn tưởng công nghệ cao thiên võng hệ thống. Cường đại công năng tự nhiên vô pháp so, nhưng là cùng hiện tại cái loại này phá án cơ bản dựa sơ tra thăm viếng kinh nghiệm suy đoán linh. Tình cũ xưa hình thức mà nói, cũng coi như là một loại đột phá cùng sáng tạo. Đào Mộ cố ý đem cái này hạng mục đẩy ra, trừ bỏ là tường cung thẩm thì tập đoàn đấu võ đài. Làm được lo trước khỏi họa, cũng là thiệt tình muốn cho càng nhiều người hoạch ích. Đời trước, Vân Giật chỉ dựa vào này một cái hạng mục liền làm được nhà giàu số một độ cao. Khiếu Hằng tư bản càng là bởi vì đối thiên võng khoa kỹ đầu tư. Công ty thị giá trị phiên vài phiên, bình thường ăn dưa quần chúng nhóm cũng có thể được đến càng an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Đây là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình tốt. Đối Yến Kinh cảnh sát tới nói, đây cũng là một bút tuyệt đối ngăn nắp lượng lệ không dung bỏ qua công tích. Lại nói tiếp bọn họ phía trước còn hâm mộ Hỗ Thành Đồng Liêu có thể ở thẩm thị tập đoàn duy trì hạ. Đẩy ra Lạc Đường Nhi Đồng quỹ hội tốt như vậy công ích hạng mục. Không nghĩ tới như vậy cảm khái còn không có qua đi mấy ngày. Càng tốt hợp tác hạng mục liền rơi xuống bọn họ trên đầu. Ngay cả vẫn luôn chú ý tin tức nhiệt điểm truyền thông các phóng viên đều hứng thú bừng bừng chuẩn. Bị đem cái này hạng mục làm thành theo dõi đưa tin. Có thể dự kiến rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ đều sẽ không thiếu đưa tin đề tài. Thật đúng là có thể nói là giai đại vui mừng. Cùng thẩm thị tập đoàn ký hợp đồng nghi thức sau khi kết thúc. Đào Mộ còn riêng tổ chức mặt khác một hồi cuộc họp báo. Cùng Khiếu Hằng tư bản. Thiên võng khoa kỹ còn có Yến Kinh thị cảnh sát cùng nhau tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Chủ yếu là cùng đại gia giới thiệu thiên võng hệ thống quan trọng công năng. Cùng với dự tính hạng mục khi nào có thể thúc đẩy thực thi từ chi tiết vấn đề. Trong đó Đào Mộ phi tấn võng thật đúng là chính là phụ trách rất đầu. Dư lại cụ thể công việc, phần lớn giao cho Khiếu Hằng tư bản cùng thiên nhãn khoa kỹ thực thi. Các nơi cảnh sát phụ trách phối hợp trang bị, sở dĩ như vậy phân công, chủ yếu vẫn là bởi vì Đào Mộ tinh lực hữu hạn. Hơn nữa này vốn dĩ nên là Lệ Khiếu Hằng cùng Vân Giật hạng mục. Đào Mộ ỷ vào trọng sinh tiên cơ, đã được lợi không nhỏ. Hắn không nghĩ bởi vậy chiếm trước bằng hữu sự nghiệp, đặc biệt thiên võng hệ thống đối với Vân Giật tới nói. Càng là quan trọng nhất. Hết chương.